Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 148, đánh lén kiến công. Người sói, một vạn năm sau tại Dô Ní trong vương quốc tứ ngược di động tai nạn. Hắn đầu nguồn chính là tới từ không cách nào khống chế nội tâm lửa giận người sói Druid. Người sói loại này phi tự nhiên sinh ra sinh vật phi thường khó chơi. Mặc dù biến hóa không hoàn toàn, nhưng bọn hắn xác thực có được một bộ phận lang thần Gaurin năng lực. Chẳng những cá thể thực lực cường đại, mà lại tương hỗ ở giữa phối hợp hết sức ăn ý. Bết bát nhất muốn thuộc bọn hắn truyền bá ra ngoài người sói virus. Tất cả bị người sói cắn bị thương Nael đều sẽ bị virus lây nhiễm. Tại trong thời gian rất ngắn bị cưỡng ép dị biến vì người sói. Thời đại này vẫn chưa có nhân loại cùng Dô Ní vương quốc. Cũng không có bọn hắn nghiên cứu ra được để người sói bảo trì lý trí giải dược. Mấy trăm tên người sói tại song phương trận địa bên trong xuyên qua. Mặc dù bị Sater cùng Nael phân biệt đánh chết không ít. Nhưng bởi vì bệnh độc của bọn hắn bị lây nhiễm Nael nhưng vượt xa qua bọn hắn lúc đầu số lượng. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, bị lây nhiễm người sói liền đạt tới hơn 1000 người. Đồng tông đồng nguyên tự nhiên chi lực để Druid lại càng dễ lây nhiễm người sói virus. Ngược lại là sử dụng tà năng Sater sẽ không nhận virus ảnh hưởng. Loại tình huống này gây nên giảo hoạt Sater thủ lĩnh Saran chú ý. Hắn hướng mình bộ hạ hạ lệnh, tạm thời không muốn đánh chết người sói. Không tiếc sinh mệnh đem bọn hắn dẫn đạo đến Nael trận địa bên trong. Saran lệch ra đầu óc đưa đến phi thường rõ rệt hiệu quả. Người sói lan tràn tốc độ tiến một bước lên cao, làm Malfurion sứt đầu mẻ chán bắt đầu xử lý người sói lúc. Kích thước của bọn họ đã vượt qua 2000 người. Furion xa xa ngắm nhìn đạo sư của mình Fendro cố gắng chế phục xong trận người sói. Chau mày quay đầu nhìn về phía Andrea. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta làm thế nào? Vọt thẳng đi vào giải vây sao? Không, Andrea vuốt cằm suy tư nói, trong chúng ta cũng không ít Druid. Người sói virus lây nhiễm tựa hồ sẽ không ảnh hưởng đến Sater. Tùy tiện gia nhập chiến trường có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả. Ngẩng đầu quan sát một chút địa hình bốn phía, Andrea chỉ vào phương xa cái kia phân biệt rõ ràng hẻm núi chỗ giao giới hướng Delia hỏi, có thể đem chúng ta truyền tống đến tới gần Frostwhisper hẻm núi cái kia một bên sao? Chúng ta từ phía sau đối Sater tiến hành giáp công, ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Delia đưa mắt quan sát một cái khoảng cách, hơi sau khi tự hỏi gật đầu nói, hai vạn người hành trình ngắn truyền tống hẳn là không vấn đề gì. Bất quá trên chiến trường tứ ngược nguyên tố có thể sẽ quấy nhiễu chúng ta truyền tống độ chính xác. Không nhất định có thể chính xác xuất hiện tại Frostwhisper hẻm núi xuất khẩu. Thỏa mãn, chỉ cần đừng đem chúng ta đưa vào mặt đất cùng vách núi bên trong kẹp lại liền tốt. Bởi vì, Andrea bao phủ toàn đoàn bóng tối mê vụ, mặc dù Moon Knight Thao bộ đội đã gần ngay trước mắt, nhưng hỗn chiến tam phương đều không thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Thu được báo cáo tức hồn hền Tyrant cũng còn tại trên đường chạy tới. Hai bọn các áo thuật sư bởi vì nhiều năm oán hận chất chứa. Lấy thay ca, truyền tống tháp hệ thống trục trặc chờ lý do. Cự tuyệt vì Tyrant cùng nàng đội thân vệ truyền tống. Nổi trận lôi đình Tyrant đem hai bon thời khắc mấu chốt bỏ đá xuống giếng hành vi ghi nhớ. Lấy nàng mang thù bản tính, có lẽ rất nhanh liền sẽ làm ra trả thù tính cử động. Xót san hẻm núi cùng Frostwhisper hẻm núi chỗ va chạm, theo màu lam nhạt áo thuật hào quang lóe lên, một cái cỡ lớn truyền tống trận xuất hiện trên mặt đất. Kéo sau một phần nhỏ Sater chú ý sau phía sau áo thuật gợn sóng. Kinh ngạc quay đầu xem xét tình huống. Nhưng những thứ này chim đầu đàn đều bị đột nhiên từ bên người xuất hiện bóng mờ cắt mất đầu. Rít trầm đạo tặc đội ngũ còn không có thành hình. Hạ thủ là Nai Sa xuất lĩnh chiến đấu tế ti bộ đội. Càng ngày càng nhiều Moon Knight Thao binh sĩ từ trong truyền tống trận đi ra. Andrea cưỡi một thớt Leticia không biết từ chỗ nào tìm tới tuyết trắng Unicorn đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Sater trước trận ngay tại vui sướng dẫn đạo người sói hướng Druid phòng tuyến khởi xướng trùng kích. Đột nhiên xuất hiện tại sau lưng bộ đội để bọn hắn trở tay không kịp. Thậm chí không kịp quay đầu đối phía sau bố trí phòng tuyến. Andrea từ bên hông đai vũ khí bên trên cởi xuống Black Empire chi kiếm. Hướng Sater chỗ khu vực lập tức cao giọng hạ lệnh. Công kích, công phá Sater hậu trận. Tiêu diệt tất cả Sater. Giống, chấn thiên chiến tiếng giống vang vọng chiến trường. Dẫn theo chim ưng thuẫn cùng một tay vũ khí các chiến sĩ xông lên phía trước nhất. Mới vừa tiến vào phạm vi công kích, bọn hắn lập tức hướng Sater hậu trận tập thể phát động công kích kỹ năng. Lực trùng kích cực mạnh trọng giáp các chiến sĩ chứa vào Sater trận địa bên trong dẫn tới một trận. Kinh hoàng kêu thảm, đối kiềm chế lính gác bộ đội binh lực quá mức tự tin. Sater đối phía sau nghiêm trọng khuyết thiếu phòng bị. Moon Knight Thao bộ đội tựa như cắt bánh gato đao đồng dạng thật sâu đâm vào Sater trong trận hình. Tâm, mặc dù Andrea có thể biến thành dã thú hình thái càng tự nhiên chiến đấu, nhưng vì cổ vũ sĩ khí, hắn cưỡi cái kia thớt tốc độ cực nhanh màu trắng Unicorn lao vụt ở chiến trường bên trên. Tả kiếm phải trượng vũ khí tại trên lưng ngựa lung tung quơ. Bắn vọt một trận, hắn phát hiện Black Empire chi kiếm chiều dài không đủ. Tại trên lưng ngựa rất khó đối với địch nhân tạo thành thỏa mãn tổn thương. Andrea dứt khoát đem một tay kiếm thu hồi lại. Gehania pháp trượng đình tia of Ilun dọc theo sắc bén năng lượng quang nhận. Triệt để biến thành một thanh đầu trượng có gai cán dài vũ khí. Từ tia of Ilum kích phát quang nhận không gì không phá. Trên thân không được giáp Sater tựa như giấy đồng dạng bị quang nhận nhẹ nhõm bổ ra. Trên chiến trường hỗn loạn thế cục dưới, Moon Knight Thao quân đội từ phía sau lưng phát khởi đột nhiên công kích diệt đi Sater thật vất vả. Để chấn lên sĩ khí, Andrea một ngựa đi đầu. Xung phong đi đầu hướng trung ương con kia hình thể lớn nhất lông đen Sater bay thẳng đi. Cái này Unicorn xem ra bề ngoài 10 phần hoa lệ, nhưng kỳ thật đặc điểm của nó chỉ có tốc độ nhanh. Gia tốc động năng tạo thành đột phá lực mạnh, cũng sẽ không sử dụng ma pháp cùng phi hành. Ngồi cưỡi trạng thái dưới phòng ngự công việc từ Andrea tiếp nhận. Màu tím đen hơi mờ vòng bảo hộ đem một người một ngựa một mực bao khỏa ở bên trong. Bình thường tên lạc căn bản là không có cách bắn thủng Andrea phòng ngự. Cùng đã từng hai bon xã hội đồng dạng, Sater loại sinh vật này giai cấp rõ ràng. Ở vào trung ương nhất một mặt xem kịch vui biểu lộ cái kia mấy cái cao lớn Sater không thể nghi. Ngờ chính là bọn hắn toàn tộc cao tầng. Moon Knight Thao bộ đội đột kích cho Saran tạo thành sự đả kích không nhỏ. Hắn không nghĩ tới phe mình hậu trận lại bị đột nhiên xuất hiện một chi quân đội đánh lén. Cuối cùng một đạo trước hàng rào. Unicorn nhảy lên thật cao. Andrea thân ở giữa không trung liền đem trong tay trường thương nhắm ngay trọng yếu nhất con kia. Lông xám Sater, ác ga chó săn, thế giới này không thuộc về các ngươi. Tiêu vong đi, oanh, rời tay ném mà ra trường thương trùng điệp đánh vào Saran bọn người chỗ thời gian chiến tranh bộ. Chỉ huy trước, nâng lên bụi đất che giấu không ít nội bộ phát sinh huyết tinh tràng diện. Gehania chi trượng của Andrea, từ mẫu thân cây Gehania cành non cùng tia óp Ilun cái này sáng thế chi trụ thần khí lắp lên mà. Thành, tiên thiên liền có được cực cao hạn mức cao nhất. Mặc dù Andrea đến nay cũng không dám lần nữa kích hoạt Tia of Ilun. Nhưng thần khí trung quy là thần khí. Tia of Ilun coi như chỉ coi là một cái pháp lực tăng phúc trang bị cũng tương đương có dùng. Pháp thượng rơi xuống đất.